Chương 474, dưỡng mẫu 13. Trương Lễ Viện một bộ sốt ruột bộ dáng. Trần Nguyên Lược sửng sốt một chút mới phản ứng được nàng lời nói bên trong ý tứ. Sở Vân Lê bên này, thấy Trương Lễ Viện quả nhiên đầu tiên phản ứng chính là tìm Trần Nguyên Lược làm chủ. Khoe miệng nhịn không được có chút câu lên, cu nở dê không nóng nảy, chậm rãi hướng chủ viện đi. Quả nhiên, nàng còn chưa tới chủ viện, Trần Nguyên Lược đã mang theo Trương Lễ Viện tìm tới, trực tiếp liền hỏi, ngươi tìm được nàng? Sở Vân Lê gật đầu, ta làm người phía dưới tìm. Trần Nguyên Lược ánh mắt phức tạp, nàng ở đâu? Trương Lễ Viện lập tức nói, ta muốn đích thân đi bắt nàng trở về, ngươi trở về nghỉ ngơi, ta sẽ làm cho người bắt nàng trở về. Trần Nguyên Lược dứt lời, phân phó bà tử, mang di nương trở về. Trương Lễ Viện bị bà tử mang đi, dãy rùa bất quá, chỉ hô lớn, ta muốn đích thân hỏi nàng một chút vì sao muốn tổn thương mẹ con chúng ta. Trần Nguyên Lược người mang theo cái kia chọn mua dược liệu tiểu nhị đi tìm bà tử, cũng là đến lúc này, hắn mới chính thức tín nhiệm Sở Vân Lê không có đối với Trương Lễ Viện động thủ. Đã không phải nàng, đó chính là Hồ Thị. Trần Nguyên Lược lên tiếng hỏi, Hồ Di Nương đối với ngươi như thế nào đủ cung kính sao? Sở Vân Lê gật đầu, Hồ Di Nương thực quy củ. Nhưng là quy củ như vậy người, đối đãi Trương Lễ Viện thủ đoạn có thể xưng ác độc. Hồ Thị ngày hôm nay đối Trương Lễ Viện mẫu nữ động thủ, bất quá là bởi vì các nàng đứng ở mặt đối lập. Nhưng là Lâm Nhiễm Nhiễm mẫu tử cũng là cùng nàng đứng tại mặt đối lập, nếu có cơ hội, Hồ Thị đối đãi mẹ con các nàng cu nở dê nhất định sẽ không nương tay. Trần Nguyên Lược thở dài, quy củ liền tốt. Gần nhất dư gia nghĩ muốn tại Trạm Thành bên kia mua một đầu thuyền, đã đang tìm người nhập cổ phần. Chúng ta Phú Thành rất nhiều thứ đều là từ Trạm Thành bến tàu vận tới. Nếu như có thế có thuyền của mình, sẽ bớt đi không ít bạc, cho nên, nghĩ muốn gia nhập rất nhiều người. Lâm Nhiệm Nhiệm gả đi Va Ho đã vài chục năm, Trần Nguyên Lược xưa nay sẽ không cùng nàng nói phương diện làm ăn bên trên chuyện, ngày hôm nay như vậy rất khó được. Rất rõ ràng, hắn nói còn chưa nói xong, Sở Vân Lê gật đầu, sau đó thì sao? Trần Nguyên Lược kéo nàng vào viện tử, vẫy lui người hầu, ngựa khí trầm thấp, dư gia nhất hô bách đứng, lại tin tức này ta được đến quá muộn, bạc đã gom góp đến không sai biệt lắm, không thiếu chúng ta Trần gia. Chúng ta cùng dư gia lui tới không nhiều. Ngược lại là dư gia tam nhi tức là Hồ Thị nữ, nếu là nàng đồng ý giúp đỡ nói cùng, chúng ta Trần gia cũng có thể kiếm một chén canh, nếu như thuận lợi, hàng năm chí ít có thể nhiều đến 1.000 lượng. Nghe đến đó, Sở Vân Lê nháy mắt bên trong rõ ràng hắn ý tứ, bây giờ Trần gia phải dùng Hồ Thị cho nên, dù là nàng làm cái gì, cũng không thể ơ thơ y điếm na y truy cứu. Sở Vân Lê ôm cánh tay, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Kỳ thật đâu rồi y, chính là không có thương thuyền chuyện, Trần gia cu nở dê không thể là vì Trương Lễ Viện đối với Hồ Thị như thế nào, nhiều nhất trách phạt một chút. Sự thật, chính là như vậy tàn khốc. Mà Sở Vân Lê sẽ đem tìm được bà tử tin tức nói cho Trương Lễ Viện, cũng là muốn nhờ vào đó chuyện làm nàng rõ ràng, nàng cùng Trần Nguyên Lược chi gian cảm tình, không gì hơn cái này đợi đến Trương Lễ Viện đối với hắn thất vọng, liền sẽ tự mình ra tay báo thủ. Mà thủ đoạn nhất định sẽ không ôn hòa, cu nở dê nhất định không thể gạt được Trần Nguyên Lược. Tới khi đó, Trần Nguyên Lược liền sẽ phát hiện, đã từng trong lòng mỹ hảo người, cũng là như vậy ác độc người, còn không biết đại cụ. Trực tiếp đem hai người này hạ độc chết đơn giản tự nhiên. Nhưng Sở Vân Lê nghĩ muốn bọn họ biến mất ở trong lòng tốt đẹp, lẫn nhau oán hận căm hận. Trước mắt xem ra, rất thuận lợi. Nhìn, Trần Nguyên Lược vì Trần gia lợi ích, muốn để Trương Lễ Viện chịu ủy khuất. Cái gì cây mơ? Cái gì nhũ mâu phó thác trông nom, tại lợi ích trước mặt đều không đáng nhắc lên. Trần Nguyên Lược thấp giọng nói, cái kia bà tử, không thể sống trở về. Nói cách khác, hắn là nhất định phải che chở Hồ Thị. Đồng thời, còn muốn cho Sở Vân Lê tiếp tục bị người hiểu lầm. Phải biết, đám người mặc dù đều cảm thấy là Hồ Thị động thủ, nhưng cũng có người hoài nghi nàng. Chính là lão phu nhân bên kia, có thể đều có chút hoài nghi là nàng người nhi tức phụ này ra tay. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, ta tân tân khổ khổ tìm được người, hiện tại ngươi nói với ta không thể rửa sạch ta hoan khuất. Trần Nguyên Lược vội nói, ta sẽ đi cùng mẫu thân nói chúng ta trong lòng biết ngươi không có động thủ là được rồi. Lời này ý là trước kia mẫu tử hai người thật đúng là đối nàng có hoài nghi. Sở Vân Lê lập tức nói, sau đó nàng sẽ cho là ngươi nghĩ muốn bao che ta, cố ý nói như vậy. Trần Nguyên Lược yên lặng, đã từng bọn họ phu thê xác thực ân ái. Lão phu nhân nhiều lần nghĩ muốn nạp thiếp đều không có kết quả, sẽ cảm thấy hắn bao che QNZ rất bình thường. Ngươi bí mật đem người xử lý, Hồ Di Nương lại không biết ngươi giúp một chút. Sở Vân Lê hạ giọng, không bằng, ngươi đem bà tử bắt trở lại, hỏi ra nội tình lúc sau, dùng cái này áp chế Hồ gia sẽ càng thêm ổn thỏa. Trần Nguyên Lược đương nhiên biết như vậy có thể đi, nhưng kể từ đó, Trần gia cùng Hồ gia cũng coi là vạch mặt. Mo Y Thư lưu một tuyến, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau tốt nhất, phu nhân, ngươi là Trần gia phu nhân, chẳng lẽ liền không thể vì Trần gia chịu điểm ủy khuất? Sở Vân Lê lắc đầu, không thể, ta không có làm chuyện nghĩ muốn đặt tại trên đầu ta, trừ phi ta chết. Nói xong, cất giọng nói, Tam Thất, đi y quán làm tiểu nhị đi tát, đem bà tử mang về Tam Thất ứng thanh mà đi. Trần Nguyên Lược sắc mặt khó coi, phất tay háo rời đi. Hai ngày về sau, bà tử bị mang theo trở về. Sở Vân Lê trực tiếp đem nàng đưa đến lao phu nhân trước mặt, lại phân phó người báo cho Trương Lễ Viện cùng Hồ Thị, toàn bộ đều đến Trường Phúc Viện. Bà tử ban đầu là chạy, văn tự bán mình còn tại Trần gia. Lao phu nhân một chút không có khách khí, trực tiếp cũng làm người ta đánh bằng roi. Mấy bản tử xuống, bà tử kêu thảm không thôi, chỉ hô hào cầu Hồ Thị hỗ trợ. Như thế, còn có cái gì không hiểu kỳ thật, sớm tại Sở Vân Lê đem người đưa về tới thời điểm. Dù là đối nàng có hoài nghi, QNZ rõ ràng liền tuyệt không có khả năng là nàng động thủ. Hồ Thị bởi vì sinh hạ hài tử, vốn dĩ thích nàng, lão phu nhân càng thêm thích nàng, gần nhất chính Xuân Phong đắc ý, không nghĩ tới cái này bà tử đều đi nông thôn còn có thể bị nắm chặt trở về. Lại thấy nàng vụng về đến tìm tự mình làm chủ, khí đến không được, thân là người hầu dám nói xấu chủ tử, không sợ ta đưa ngươi quan phủ, đem ngươi cả nhà lưu vong sao? Nghe vậy, bà tử không còn dám hô. Lão phu nhân khó thở, cái bàn đập đến phanh phanh vang, giận dữ mắng mỏ, ở ngay trước mặt ta uy hiếp nàng người nhà, ngươi là lấy ta làm ngu xuẩn sao? Hồ Thị sắc mặt trắng nhợt, thiếp thân không dám. Bà tử bị đánh cơ hồ ngất, liên tục không ngừng nhận tội, thật sự là Hồ Thị tìm nàng, thậm chí bây giờ bà tử một nhà trụ viện tử đều là Hồ Thị mua xuống cho nàng. Lão phu nhân nổi giận, không nghĩ tới ngươi là như thế này ngoan độc người, sớm biết như thế, lúc ấy ta liền không nên nhả ra để ngươi vào cửa, ngươi không dám đối với ta Trần gia tôn tử động thủ, ngươi còn có cái gì không dám? Còn có, ngươi làm hại Trương Thị béo lên cũng được, con gái nàng mới 9 tuổi, ngươi cu nở dê hại nàng như thế, tâm tư ác độc thành như vậy, ta như thế nào yên tâm đi hải tử cho ngươi giáo dưỡng? Nàng chậm chậm, miễn cương đè xuống nộ khí, trầm giọng nói, kể từ hôm nay, hải tử ôm đến Trường Phúc Viện, thử ta tự mình nhìn. Còn ngươi tìm ngươi cha mẹ tới thương nghị, dứt lời, lại nhìn về phía một bên sắc mặt xanh xám Trần Nguyên Lược. Nguyên Lược, ngươi cho rằng như thế nào cửa sổ giấy bị xuyên phá? Trần Nguyên Lược hung hăng trừng mắt liếc Sở Vân Lê, hiện nay, cũng chỉ có thể dựa theo nàng nói biện pháp làm, dùng cái này uy hiếp Hồ gia. Trần Nguyên Lược nhịn một chút, đè xuống trong lòng nộ khí, liền chiếu mẫu thân nói làm. Kỳ thật sớm tại trước đó, Trần Nguyên Lược liền không quá muốn tìm đến bà tử. Lại không nghĩ rằng thê tử có thể như vậy chấp nhất, còn hàng ngày bị nàng tìm được. Sớm biết nàng sẽ tìm, hắn chỉ định cũng sẽ đem người lật ra tới trước xử lý. Mắt thấy sự tình liền muốn giải quyết xong, Trương Lễ Viện sắc mặt càng ngày càng kém, biến thành trắng bệnh. Vốn dĩ tìm được bà tử, nàng rất thoải mái, nhưng là khi nghe đến lão phu nhân nói tìm Hồ gia tới thương nghị sau, trong lòng càng ngày càng nặng. Hồ gia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ Hồ Thị kia, nàng hài tử chẳng phải là liền uổng phí bị hại, lại nàng béo ụt ít lúc sau lại gầy xuống tới cu nở dê không có nguyên lai dung mạo. Trọng yếu nhất chính là, nàng đã không thể tái sinh hài tử, nàng cùng Trần Nguyên Lược chi gian tình cảm bị làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Dung mạo không được tốt, còn không thể lại sinh hài tử. Tại này Trần gia, tương đương với nàng hết thể đường đều đã bị phá hỏng, đời này đều không có trông cậy vào. Người nhà họ Hồ tới rất nhanh, Trần Nguyên Lược mẫu tử cùng Hồ Thị cha mẹ tại thư phòng mật đàm lúc sau. Lão phu nhân phân phó, hai tử bị ôm đến Trường Phúc Viện, Hồ Thị bị cấm túc, việc này coi như xong. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đối với kết quả như vậy, Trương Lễ Viện là không tiếp thu được, nàng cơ hồ bị hủy cả một đời. Khởi tiên nàng cảm thấy nếu là tìm được bà tử, Trần Nguyên Lược cùng Lão phu nhân nhất định sẽ không để chủ sự sau màn. Dù sao cái kia hải tử cũng là Trần gia huyết mạch, nhưng là nàng quên đi, cái kia hải tử đã đưa tiễn. Nói cho cùng, hải tử đã bị hủy, đi qua đã qua, vẫn là tương lai quan trọng. Càng nghĩ càng giận, Trương Lễ Viện ngực lấp kín, có chút một khục, nơi cổ họng một hồi tinh ngọt, đúng là sinh sinh phun ra một ngu mở máu tới. Lúc đó nàng còn tại trường phúc viện, phun ra một ngụm máu, suýt nữa ngất đi, từ trên ghế trượt xuống, cự tuyệt nha hoàn lâng, trắng bệnh nghiêm mặt, run run ngón tay chỉ vào Hồ thị, chất vấn Trần Nguyên Lược, chúng ta hải tử hưởng phí bị hại sao ngươi đáp ứng mâu thân trông nom ta, chính là làm ta bị người làm hại hủy thân thể sau còn không thể báo thù ta không thể sinh. Mà ke cờ âm ở đầu chỉ là cấm túc ngươi sẽ không lương tâm bất an sao Trần Nguyên Lược nhìn nàng, không cho phép nói bậy Hồ gia. Đáp ứng hỗ trợ, điều kiện chính là Trần gia không truy cứu Hồ thị, việc này không cho phép ngoại truyền. Ta lại muốn nói Trương Lễ Viện con mắt hận đến sung huyết, hô to, ngươi giết ta à nàng bộ dáng quá mức dọa người, Hồ thị đều bị dọa đến lui ra phía sau hai bước. Lão phu nhân sắc mặt xanh xám, việc này từ hôm nay về sau. Đừng nhắc lại nữa nếu người nào về sau nhắc lại, liền cút cho ta ra Trần gia đi tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200520240172020203064344 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra hỏa tiễn pháo tiểu thiên sứ, sờ nào hay kẹ phọt một cái, cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, tâm nếu linh kính một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, dì ạ 39 dì ạ 50. Bình, đến chế đồng hồ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.